Chương 20. Yên Chi. Người họ Biện ở Đông Xương làm nghề chữa bệnh cho trâu bò. Có một gái tên thuở nhỏ là Yên Chi. Yên Chi xinh đẹp, thông minh, cha yêu quý như là của báo, muốn gả cho con nhà dòng dõi, nhưng các thế tộc đều khinh là hèn hạ, không thèm đính ước. Vì vậy tuổi đã cập kê mà vẫn chưa có lứa nào để gả cho ai. Đông Xương thuộc tỉnh Sơn Đông. Nhà đối diện họ Cung, vợ là Vương Thị, tính đông đưa bẩn cợt, là bạn chuyện trò chốn phòng khuê với Yên Chi. Một hôm, Yên Chi tiễn Vương Thị ra đến cửa, thấy một chàng trẻ tuổi đi qua, mặc đồ trắng, vẻ người phong nhã. Yên Chi chừng thấy lòng rung động, ánh mắt vấn vương. Chàng trẻ tuổi cúi đầu đi nhanh, đi đã xa mà Yên Chi vẫn đăm đắm trông theo. Vương Thị biết ý nên nói bỡn rằng: tài sắc như cô, nếu được sánh đôi với người như thế thì mới không hận. Yên Chi ửng hồng hai má, tình thì chan chứa nhưng chỉ lặng thinh. Vương Thị hỏi: cô có biết chàng ấy ở đâu không? Yên Chi đáp: dạ em không biết. Vương Thị bảo: đó là cậu Tú họ Ngạc, tên là Thu Chuẩn, ở ngõ Nam, con của cụ Cử đã quá cố. Tôi vốn cùng làng với cụ ấy nên biết cậu ta. Đàn ông trên đời này không có ai ôn hòa nhã nhặn như cậu ta đâu. Thôi hôm nay cậu ấy mặc đồ trắng là vì chưa có mãn tang vợ. Nếu cô có tình, tôi sẽ đánh tiếng bảo cậu ấy nhờ người để làm mối. Yên Chi im lặng. Vương Thị cười rồi đi về. Đợi mấy hôm không thấy có tin gì, Yên Chi cứ ngờ Vương Thị chưa có rảnh việc đi ngay được, lại nhờ con cái nhà quan không bằng lòng hạ cố, nên buồn bã bâng khuâng, nghĩ ngợi khổ sở, dần dần bỏ cả ăn uống, rồi đâm ra ốm nặng. Vương Thị lúc ấy sang thăm, gạn hỏi vì sao mà đau ốm. Yên Chi đáp: em cũng chẳng biết, chỉ có điều hôm ấy sau lúc chị ra về, em thấy người mình bồn chồn khó chịu, bây giờ chỉ là mượn hơi nấn ná, sống được một sớm một chiều mà thôi. Vương Thị hỏi nhỏ: nhà tôi đi buôn chưa về nên không có ai đánh tiếng với chàng họ Ngạc, quý thể bất an, chẳng phải vì việc đó chăng? Yên Chi đỏ mặt hồi lâu. Vương Thị lại đùa rằng: nếu quả như vậy mà bệnh đến thế này thì còn e dè gì nữa. Tôi tính cứ bảo cậu ta đêm nay đến đây để họp mặt, chẳng lẽ cậu ta lại không ưng. Yên Chi thở dài: việc đã đến nước này cũng không thể thôi được nữa. Nếu cậu ấy chẳng hiềm nghèo hèn nên nhờ ngay người làm mối đến, bệnh tôi sẽ khỏi liền. Còn như hẹn hò riêng với nhau thì dứt khoát không thể được. Vương Thị gật đầu ra về. Mụ Vương này hồi nhỏ đã tư thông với anh chàng hàng xóm là Túc Giới. Khi đã lấy chồng, Túc vẫn rình lúc người chồng vắng nhà là tìm đến với người tình cũ. Đêm ấy, Túc vừa đến, Vương Thị thuật lại lời lẽ của Yên Chi, để cười với nhau, rồi lại đùa bảo Túc đến nói với Ngạc Sinh. Từ lâu, Túc đã biết Yên Chi đẹp, nghe chuyện mừng thầm, lấy làm may, có thể thừa cơ mà kiếm chác. Túc đã toan bàn với Vương Thị, lại sợ mụ ta ghen, bèn giả vờ vô tâm, hỏi han cửa ngõ phòng the của nhà Yên Chi cho kỹ. Đêm hôm sau, Túc trèo tường vào, đi thẳng đến phòng Yên Chi, lấy ngón tay gõ vào cửa sổ. Trong phòng hỏi vọng ra: ai đấy? Túc đáp: Ngạc Sinh đây. Yên Chi nói: thiếp nghĩ đến chàng là tính việc trăm năm, đâu phải vì một tối. Nếu chàng quả thật thương thiếp thì nên mau chóng nhờ người làm mối, còn như chỉ đến gặp riêng với nhau, thiếp không dám vâng mệnh. Túc tạm nghe theo, nhưng vật này được nắm cổ tay mới làm tin. Yên Chi không nỡ cự tuyệt, gượng dậy mở cửa. Túc ập vào ôm choàng lấy ngay để cầu hoan. Yên Chi không còn sức chống đỡ nên ngã lăn xuống đất, hơi thở đứt quãng. Túc sợ việc bị bại lộ, không dám cưỡng ép nữa, chỉ xin hẹn gặp lại lần sau. Nàng hẹn đến ngày rước dâu, Túc cho là lâu quá, lại nài nỉ. Yên Chi không chịu, nói quấy nhiễu, hẹn đến khi khỏi ốm. Túc xin một vật làm tinh, nàng lại không cho. Hắn liền nắm lấy chân, tháo chiếc giày thêu rồi mới chịu đi. Nàng gọi lại bảo, thân này đã ước hẹn với chàng, còn tiếc chi nữa, chỉ sợ vẽ hổ thành chó. Chuốc lấy chê bai, nay vật mọn đã vào tay của chàng, liệu chừng cũng chẳng đòi lại được. Nếu chàng phụ thiếp, chỉ có chết mà thôi. Vẽ hổ thành chó là ý nói sợ làm hỏng việc. Túc trở ra, lại đánh ngủ ở nhà Vương Thị. Khi đã đi nằm, vẫn không quên chiếc giày. Ngầm, nắng tay áo thì thấy không còn ở đấy nữa. Vội vàng châm cái đèn có chụp, rủ áo để tìm mò. Vương Thị gạn hỏi, Túc không đáp, lại ngờ là mụ ta giấu đi. Vương Thị cứ cố ý cười cợt, để Túc lại càng thêm ngờ. Hắn không giấu nổi, phải nói thật ra. Nói xong, cầm đèn soi khắp ngoài cửa, vẫn không thấy. Đành phiền muộn trở về nằm, lại thầm lấy làm may là đêm khuya không có ai. Nếu có đánh rơi thì vẫn còn ở trên đường. Sáng sớm, Túc lại trở dậy đi tìm, cũng vẫn không thấy. Trước đó trong ngõ có tên Mao Đại, vốn là một kẻ lêu lỏng, không có hộ khẩu, có lần đã ghẹo Vương Thị mà không được. Biết Túc thân với mụ, hắn nghĩ phải rình chộp lấy để rồi bức bách mụ. Đêm ấy hắn đi qua cổng nhà mụ, đẩy thử thì thấy cổng chưa có cài, nên bèn lén vào. Vừa đến ngoài cửa sổ, dẫm phải một cái vật mềm mềm như bông vải. Nhặt lên xem thì đó là chiếc giày của phụ nữ bọc ở trong khăn. Hắn phục xuống núp để nghe, thấy Túc kể lại rõ ràng thì mừng quá, lẻn ra về. Sau đó mấy đêm, Mao Đại lại trèo tường vào nhà của Yên Chi. Vì không thông thuộc cửa ngõ, hắn đến làm phòng của ông bố. Ông bị nhòm qua cửa sổ thấy một gã đàn ông, quan sát tung tích, biết cả ấy đến vì con gái của mình, bèn nổi giận cầm dao chạy thẳng đến. Mao Đại kinh hãi quay trở ra, đang tính leo tường thì bị ông Biện đã đuổi đến nơi. Kiếp quá không chạy nổi, Mao quay lại giật lấy dao. Bà Biện tỉnh dậy kêu ầm lên, Mao chạy không thoát, nhân thế đâm ông Biện. Bấy giờ Yên Chi đã hơi đỡ, nghe tiếng huyên náo cũng trở dậy, cùng nhau cầm đèn ra soi. Ông Biện không nói được nữa, lát sau thì tắt thở. Tìm thấy dưới chân tường có một chiếc giày thêu. Bà Biện cầm lên xem, nhận ra đó là giày của Yên Chi. Bà vặn hỏi thì Yên Chi khóc, thưa thật với mẹ, nhưng không nỡ làm lụy đến Vương Thị, chỉ nói là ngạc sinh, tự tìm đến mà thôi. Sáng ra thư kiện lên ấp, trưởng ấp cho bắt ngạc sinh. Chàng Ngạc tính tình cẩn thận, nói năng rụt rè. 19 tuổi rồi mà thấy khách vẫn còn xấu hổ như trai chưa vợ. Chàng bị bắt thì hãi quá, lên đến công đường chẳng biết gửi thư, cứ đứng run cầm cập. Quan càng tin chắc là Ngạc nên cho gông cùm lại. Thư sinh chịu nổi đau đớn, Ngạc đành phải nhận bừa. Khi giải lên quận, chàng cũng bị đánh đập như ở ấp. Nội quan chất chứa trong lòng, chàng chỉ mong gặp được Yên Chi để đối chất. Đến khi hai bên thấy nhau, Yên Chi mắng chửi, thế là chàng lại líu lưỡi không biện bạch được, vì vậy bị kết án tử hình. Phúc vấn nhiều nơi, trải mấy vị quan cũng không ai có lời bàn nào khác, sao giao cho phủ Tế Nam xem xét lại bản án. Khi ấy, ông Ngô Nam Đại trông coi phủ Tế Nam, thoạt thấy Ngạc đã sinh nghi không phải là loại giết người. Ông ngầm cho người đến thông thả hỏi riêng chàng, để chàng có thể nói hết ra. Vì vậy ông biết chắc là chàng bị oan. Nghĩ ngợi vài ngày rồi ông mới thẩm vấn. Trước hết ông hỏi Yên Chi, Sau khi đến ước, có ai biết hay không? Yên Chi đáp: Dạ thưa, không có ai. Khi mới gặp Ngạc Sinh, có ai khác nữa hay không? Cô gái cũng trả lời: Không có ai. Ông gọi Ngạc Sinh lên, ôn tồn hỏi han chàng thưa: Tiểu Sinh có lần đi qua cửa nhà ấy, thấy Vương Thị là người láng giềng cũ cùng với một thiếu nữ đi ra, liền rảo bước để tránh, từ đó không hề trò chuyện. Ông bèn quát Yên Kỳ: Vừa nói bên mình không có ai, sao lại có người láng giềng ở nơi đó? Nói xong toan kìm kẹp, Yên Chi sợ hãi khai: Tuy có Vương Thị, nhưng thật không liên can gì đến việc ấy. Ông cho ngừng đối chất, sai đi bắt Vương Thị. Vài ngày sau đưa đến, ông cấm không cho gặp Yên Chi, lập tức đem ra thẩm vấn. Ông hỏi mụ Vương: Kẻ giết người là ai? Vương đáp: Tôi không biết. Ông nói gạt đi. Yên Chi cũng đã khai mụ biết rõ kẻ nào giết ông Biện, sao lại còn giấu giếm? Vương kêu lên: Oan uổng thay, con đĩ phải lòng trai là tự nó. Tôi tuy có nhận là mối, nhưng chỉ là nói đùa vui thôi. Tự nó dẫn kẻ gian vào nhà, tôi có biết đâu được. Ông hỏi tỉ mỉ, bấy giờ mụ mới thuật lại đầu đuôi những lời bẩn cợt. Ông lại gọi Yên Chi lên giận dữ hỏi: Người nói mụ không biết chuyện, sao bây giờ mụ lại tự khai là làm việc mai mối? Yên Chi rơi lệ thưa: Tự mình bất hiếu, để đến nỗi cha phải chết thảm, kiện cáo không biết đến năm nào mới xong, lại còn làm lụy đến người khác, thật lòng tôi không nỡ. Ông hỏi Vương Thị: Sau khi nói bẩn, có kể cho ai nghe hay không? Vương Thị khai: Dạ không. Ông nổi giận: Vợ chồng chung giường, lẽ ra chẳng chuyện gì không nói, sao lại chối rằng không? Vương thừa: Chồng tôi vắng nhà, lâu lâu vẫn chưa về. Ông nói: Tuy nhiên, phàm những kẻ bẩn cợt đều cười người là ngu, để khoe mình là thông tuệ. Thế mà mụ lại nói không kể với ai, đúng là toàn lừa dối. Bèn sai kẹp 10 đầu ngón tay. Bất đắc dĩ, Vương phải khai thật: Tôi có nói với người họ Túc. Tức thì ông Ngô tha Ngạc Sinh ra, cho đi bắt Túc. Túc đến khai: Tôi không biết. Ông bảo: Đã ngủ đêm ở nhà giam phụ, ắt chẳng phải là kẻ sĩ lương thiện. Sai kìm kẹp nghiêm ngặt, Túc phải đành khai. Quả thật có lường gạt cô gái, nhưng từ khi đánh mất giày thì không dám đến nữa. Thật cũng không biết gì về việc giết người. Ông nổi giận mắng: Những đứa đã leo tường thì có việc gì mà không dám làm? Lại sai kìm kẹp. Túc giới chịu không nổi tra tấn, bèn tự nhận hết. Tờ khai trình lên, ai cũng khen Ngô Công xét đoán như thần. Bản án đanh thép vững vàng như núi. Túc giới đành vương cổ để chờ ngày hành quyết vào mùa thu. Nhưng Túc tuy buông thả vô hạnh, vẫn là danh sĩ xứ Đông. Nghe tiếng quan học xứ Thi Ngu Sơn là người giỏi giang bậc nhất, lại có đức thương xót kẻ sĩ có tài, bèn viết một tờ đơn kêu oan, lời lẽ rất thảm thiết. Học xứ xem tờ khai trăn trở suy nghĩ, rồi vỗ bàn nói: Người này bị oan thật rồi. Bèn xin với viện, với ty chuyển cái bản án về để ông xét lại. Ông hỏi Túc: Giày đánh rơi ở chỗ nào? Túc nói: Tôi quên mất, nhưng khi gõ cửa nhà Vương Thị thì vẫn còn trong ống tay áo. Ông chuyển qua vặn hỏi Vương Thị: Ngoài Túc giới ra, ngươi còn mấy gian phu nữa? Vương thừa: Dạ không có ai khác. Ông nói: Ngươi đã dâm loạn, há chỉ tư thông với một người hay sao? Vương khai: Tôi và Túc giới quen thân nhau từ thuở nhỏ, cho nên chưa thể dứt tình. Sau đó không phải là không có kẻ trêu ghẹo, nhưng quả thật là tôi không dám theo ai. Nhân đó ông bảo phải chỉ ra người nào để lấy chứng thật. Vương Thị khai: Mao Đại là người cùng làng, đã mấy lần chọc ghẹo tôi đều cự tuyệt cả. Ông nói: Sao bỗng dưng mụ lại trinh bạch đến như thế? Lại sai đánh đòn, Vương thị cứ dập đầu đến chảy máu, cứ cố sức biện bạch là mình không có ai. Bèn tha cho rồi gạng hỏi: chồng mụ đi xa, chẳng lẽ không có ai mượn cớ đến chăng? Vương thị đáp: có tên giáp ất đều lấy cớ đến vay mượn biếu xén, đến nhà tôi một vài lần. Thì ra giáp ất đều là cái loại du đảng ở trong ngõ, có ý với vương thị nhưng chưa có bộc lộ ra mà thôi. Ông thì ghi hết tên của chúng rồi cho bắt đến. Khi đã đủ mặt, ông đưa đến miếu thành hoàng, cho phủ phục trước án thờ rồi bảo: hôm trước ta mộng thấy thần nhân báo rằng kẻ giết người ngoài 4-5 người bọn bay, nay trước đấng thần linh, các người không được nói dối, phải chịu thú tội còn được khoan thứ, còn nếu gian dối thì ta xét ra ta quyết không tha. Bọn chúng đồng thanh nói là không biết việc giết người. Ông sai đem 3 loại gông cùm chân tay và cổ ra đặt ở trên đất, chuẩn bị đấm vào người. Khi túm tóc lột áo, bọn chúng đều kêu oan. Ông truyền buông chúng ra rồi bảo: đã không tự thú thì để cho quỷ thần truy ra vậy. Sai người lấy đệm lông che các cửa sổ trong miếu, không được để một kẻ hở nhỏ nào. Đoạn để bọn chúng lân trần xua vào trong tối. Bấy giờ mới trao cho một chậu nước, bắt tất cả phải rửa tay, xong sắp thành hàng ở dưới vách, rồi ra lệnh: quay mặt vào tường không được động đậy, kẻ nào giết người thần sẽ viết chữ vào trong lưng, lát sau sẽ gọi ra mà nghiệm xét. Ông chỉ vào Mao Đại rồi nói: đây mới thật là kẻ giết người. Thì ra trước đó ông sai người trát vôi lên vách, lại lấy người bồ hóng cho rửa tay. Kẻ giết người sợ thần đánh dấu, bèn áp lưng vào vách nên lưng sẽ bị dính vôi. Khi đi ra lại lấy tay xoa lưng nên lưng có bồ hóng. Ông vốn đã ngờ mau nên đến lúc này thì lại càng tin, dọa tra tấn cực hình, mau phải khai hết sự thật. Bản án kết thúc, xa gần đều truyền tụng. Sau khi Ngô Công xét hỏi, Yên Chi mới biết Ngạc Sinh bị oan. Lúc gặp nhau ngoài công đường, Yên Chi bẽn lẽn, nước mắt rưng rưng, như có nỗi đau khổ tiếc nuối mà chẳng nói thành lời. Ngạc Sinh thì cảm mối tình quyến luyến ấy, đem lòng yêu mến thiết tha, nhưng lại nghĩ nàng là con nhà thấp hèn, và mấy ngày liền ra chốn công đường, ngàn người dòm nôn chỉ trỏ, cưới về sợ người ta cười chê. Ngài đem băn khoăn không quyết định được. Khi tờ phê gửi xuống, chàng mới yên lòng. Quan huyện bèn đứng ra làm lễ ăn hỏi cho chàng.